Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 16 của bộ truyện ngôn tình có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Pun Pun Chan. Tập 16 rất lôi cuốn và hấp dẫn. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi tiếp đón khách VIP diễn ra khá suôn sẻ. Chỉ có điều khiến tôi cảm thấy hơi lạ. Gần như tôi giới thiệu đôi nào Anna cũng sẽ mua. Thế nhưng khi tôi giới thiệu đến đôi cao gót màu hồng phấn thì nó lại có phần hơi chật. Tôi ái ngại nói: "Xin lỗi chị, đôi này cửa hàng bên em lại chỉ còn một size duy nhất. Khoảng 7 ngày nữa hàng sẽ về lại. Nếu chị thích nó thì khi nào hàng về, bên em sẽ giao tới nhà riêng của chị." Sau một hồi chật vật với đôi giày, Anna quyết định tháo nó ra và đáp: "Tôi không có nhiều kiên nhẫn. Thời gian chờ đợi sẽ khiến tôi chán nó." Tôi không hiểu ý tứ trong lời Anna đang nói lắm, chỉ biết đành gật đầu cười trừ. Cô có biết tại sao phụ nữ đều nên chọn một đôi giày vừa chân để đi và một đôi giày chất lượng tốt để sải bước? Giày đắt không có nghĩa là ổn, nhưng đôi giày chắc chắn phải phù hợp. "À dạ, tôi rất thích đôi giày này. Nếu nó đi vừa chắc chắn tôi sẽ chọn, nhưng thật tiếc, có lẽ nó không dành cho tôi thì phải. Càng cố đi, chân tôi càng sưng tím." Tôi cau mày vì không hiểu lời Anna đang nói. Thế nhưng chưa kịp đáp thì giám đốc chi nhánh đã tỏ ra sốt ruột. "Ấy ấy, nếu không vừa thì thôi, cô đừng thử nữa, kẻo chảy chân." "Ừ, được rồi, dù sao tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa. Tôi đang có một cuộc hẹn quan trọng với một người quan trọng." Nói đoạn Anna đi tới quầy thanh toán. Giám đốc đánh mắt ra hiệu, tôi liền hiểu ý tiến tới quầy thu ngân. Anna chìa ra một chiếc thẻ đen quyền lực, tôi có chút căng thẳng nhận lấy quẹt. Màn hình máy tính hiện ra cột bảng tên khách hàng khiến tôi khựng lại. Lê Hoàng Ngân Kim. Trái tim tôi như lỡ mất một nhịp, không hiểu sao lại cảm thấy gai người. Để tránh làm mất thời gian, tôi liền thực hiện thật nhanh các thao tác rồi trả lại cô ấy thẻ. Thấy tôi hơi lúng túng, cô ấy cười nói: "Sao vậy? Cô có ấn tượng đối với tên của tôi à?" "À không ạ, em chỉ thấy tên chị rất đẹp thôi ạ." Anna bất ngờ gỡ chiếc mắt kính xuống, nhất thời tôi đơ ra như một pho tượng. Cô gái ấy rất rất đẹp, không phải đẹp kiểu phổ thông như những hot girl thời nay, mà là đẹp kiểu cao sang, tri thức. Thấy tôi thẫn thờ, cô ấy mỉm cười. Tôi thấy cô trông rất quen mắt. Liệu rằng chúng ta đã tình cờ gặp nhau ở đâu đó không nhỉ? Tôi nhíu mày không hiểu vị khách này đang nói thật hay đang muốn giỡn, nhưng tôi vẫn lịch sự đáp. "Chắc do gương mặt em phổ thông quá nên chị mới thấy em quen đấy ạ. Toàn bộ sản phẩm ngày hôm nay sẽ được giao tới địa chỉ nhà của chị trong ngày mai nhé. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại." Nói đoạn Anna phủ kính dâm lên mặt rồi mỉm cười một cách để bí ẩn. Đến khi cô ta rời khỏi cửa hiệu rồi mà lòng tôi vẫn trộn rộn không yên. "Anna, Kim." Tôi tự dặn lòng, chắc đó chỉ là một sự trùng hợp thôi. Người có tiền thường cư xử theo cách người bình thường không hiểu nổi mà. Nghĩ là vậy, nhưng không hiểu sao thâm tâm tôi luôn cảm thấy bất an. Suy nghĩ về Anna Kim đeo bám tôi cho tới tận hôm sau. Buổi chiều tôi không có tiết học. Nhân dịp này tôi liền đến nhà chị Chi. Cả hai hẹn nhau ở khu trung tâm thương mại để chuẩn bị quà sinh nhật cho anh Minh. Cửa phòng bật mở sau ba hồi chuông. Thế nhưng người mở cửa cho tôi không phải là chị Chi mà là anh Hưng. "Em chờ chút nhé, cô ấy đang thay đồ." "Dạ." Tôi bước vào bên trong. Căn chung cư của anh Hưng thật quá hoành tráng. Nội thất tiện nghi sang trọng, lại ở trên tầng cao nhất nên phong cảnh thoáng đãng dễ chịu. Trong lúc ngồi đợi ở ghế sofa, tôi thấy anh Hưng đang làm việc trên laptop. Công việc của anh khá giống với công việc của chồng tôi. Nghĩ thế nào tôi lại buột miệng hỏi. Anh Hưng, em hỏi anh một chuyện có được không ạ? Anh dừng thao tác gõ phím lại, quay ra nhìn tôi. Ừ, em hỏi đi. Ngày xưa có phải anh học chung lớp đại học với anh Minh không ạ? Đúng rồi, có chuyện gì sao em? Vậy anh có biết cô gái tên Kim không ạ? Khi tôi nhắc đến cái tên này, anh Hưng liền khựng lại vài giây. Hồi đó thời gian của anh chỉ xoay quanh việc học nên anh không để ý sâu tới mấy chuyện bên lề. Dạ không sao, anh chỉ cần nói cho em những gì anh biết thôi ạ. Tại sao em lại muốn tìm hiểu? À, vì em tò mò thôi ạ. Em xấu tính quá phải không anh? Tôi nhìn anh Hưng rồi cười gượng. Anh không có ý đó, chỉ là anh nghĩ có những chuyện thuộc về quá khứ rồi thì hãy để nó ngủ yên. Càng tìm hiểu lại càng thêm suy nghĩ. Em nên cảm nhận hạnh phúc ở thực tại. Dạ, em hiểu điều đó. Nhưng dù sao em cũng chỉ là phụ nữ bình thường. Đối với người cũ của chồng cũng có chút tò mò. Em hy vọng không làm anh thấy khó xử. Không sao. Lời anh vừa dứt thì chị Chi lập tức bước ra. Ơ, hai em đang trò chuyện gì đấy? À, không có gì đâu ạ. Em hỏi về mấy chuyện vụn vặt ấy mà. Chị xong chưa? Mình đi nha. Ừ. Trước khi đi, chị Chi còn ôm cổ anh Hưng, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Vợ đi nha chồng. Em đi vui vẻ, lúc về gọi anh đến đón nhé. Dạ. Ánh mắt anh Hưng cong lên như vầng trăng khuyết, cảm tưởng như yêu thương đang đong đầy trong đôi mắt ấy. Chứng kiến cảnh này không hiểu sao, lòng lại nhức nhối ghen tị, dù tôi và chồng cũng đang rất vui vẻ. Nói là đi mua sắm, nhưng tôi không mấy tập trung, đầu óc cứ suy nghĩ những điều xa vời. Đang nghĩ điều gì đó? À, em đang phân vân không biết món quà nào phù hợp. Chị Chi khoác tay tôi, cười tủm tỉm. Món quà nào cũng khó quá nhỉ, hay là em tặng em cho anh ấy đi? Tôi khẽ đỏ mặt. Ngày nào cũng tặng rồi. À, chị Chi này, ơi, anh Hưng có người yêu cũ không ạ? Chị Chi nhíu mày suy tư một hồi. Không em, hồi đại học anh ấy tập trung vào việc học nên không yêu ai. Tôi thầm bày ra đôi mắt ngưỡng mộ. Vậy à? Sao thế hả? Nếu anh ấy có người yêu cũ, liệu chị có ghen với người yêu cũ của anh ấy không? Ghen chứ. Ai trong hoàn cảnh ấy mà chả ghen. Ghen điên lên được ấy. Chắc chị sẽ ép cung anh ấy nói ra hai người đã làm những gì với nhau. Nếu quá đà, chị sẽ không để anh ấy yên ổn đâu. Thật may chị là tình đầu của anh Hưng. Mà em hỏi thế là có ý gì? Hai tình cũ không rủ cũng tới. Anh Minh có hả? À không ạ, em hỏi vu vơ thế thôi. Trông chiếc đồng hồ kia đẹp chưa kìa, mình ra xem thử đi. Sau 3 tiếng đồng hồ lùng sục trong khu trung tâm thương mại, tôi cuối cùng cũng mua được một chiếc kẹp kim loại caravat đơn giản, vừa tầm tiền. Tôi nghĩ chồng mình sẽ cần thứ này cho những cuộc họp quan trọng. Dương dành cả buổi chiều trong bếp để cho ra một chiếc bánh mousse vị táo. Nhìn chiếc bánh thơm phức trong tay mà Dương hài lòng. Tay nghề làm bánh của cô mỗi lúc một tiến bộ rõ rệt. Xong xuôi, Dương lau tay vào khăn, rồi hồi hộp gửi tin nhắn cho chồng. Anh yêu, tối nay anh về sớm nhé. Em có một bất ngờ dành tặng cho anh. Rất nhanh sau đó, dưới tin nhắn hiển thị chữ đã xem, mình thả like vào tin nhắn của cô. Phong cách của anh vẫn vậy. Có lẽ do bận đứng mổ nên anh chẳng bao giờ trả lời tin nhắn của Dương. Dương bước lên phòng, lấy từ tủ quần áo ra một chiếc váy ngủ có thiết kế mỏng manh. Dù Minh đã mua rất nhiều váy cho cô, nhưng tối nào nó cũng bị anh xé tả tơi. Thành ra giờ đây cô chẳng còn nổi một bộ ngủ nào lành lặn. 8 giờ tối, Dương mặc lên người bộ đồ ngủ mà mình đã chuẩn bị. Trời đất, nó ngắn quá trời. Bà bọc lấy đôi núi đồi đầy đặn là một lớp ren màu trắng, phía bên dưới còn được cách điệu bằng một lớp vải mỏng manh xuyên thấu. Xấu hổ chết mất, cô chưa từng mặc bộ nào hở hang đến như vậy. Có lẽ nào mình sẽ nghĩ cô hư hỏng không nhỉ? Dương nhìn bản thân trong gương, theo ý nghĩ trong đầu cô là hở, nhưng ngược lại nó rất biết cách phô bày những đường cong trên cơ thể cô, nhất là phần ngực. Nó nâng đỡ và tôn ngực cô tròn hơn bình thường. Điều này làm hai má Dương đỏ lên. Dương xua tan đi những suy nghĩ đen tối trong đầu. Cô đi lấy một chai rượu Chivas khá mạnh, tay cầm bánh sinh nhật kỳ công làm, lặng lẽ bước vào hộp quà vô cùng lớn mà mình chuẩn bị rồi đậy nắp vào. Theo nghĩa đen chính là dâng mình tặng cho anh trong đêm nay. Làm xong cô mới thấy mình thật là điên rồ, nhưng đâm lao thì phải theo lao. Dương vô cùng hồi hộp với phản ứng của Minh. Bây giờ mới là 9 giờ, không biết bao giờ anh mới về. Thực lòng Dương muốn cô sẽ là món quà đầu tiên trong dịp sinh nhật của Minh. Dương nóng lòng chờ đến 0 giờ để chúc mừng sinh nhật anh. Thế nhưng có lẽ do mấy ngày nay mất ngủ, nên khi vừa nằm trong hộp quà không bao lâu, Dương đã thiếp đi cùng với bánh sinh nhật trên đùi mình. Gần 12 giờ đêm, Minh rời khỏi nơi làm việc lái xe về nhà. Anh khá mệt do lịch mổ dày đặc của ngày hôm nay. Thế nhưng anh vẫn cố về sớm để mừng tuổi 31 bên cạnh cô vợ đáng yêu của mình. Khi đi đến ngã tư, Minh dừng lại vì tín hiệu đèn đỏ. Bất giác điện thoại từ túi áo anh reo lên, đúng lúc đồng hồ điểm 0 giờ. Minh nghĩ là tin nhắn của Dương nên mở ra. Chỉ là không ngờ đó là tin nhắn của người lạ, mà tên hiển thị thật khiến anh kinh ngạc. Anna Lê, chúc mừng sinh nhật người cũ. Mình sững sờ vài giây, sau cùng anh quyết định tắt nguồn điện thoại rồi lái xe một mạch về nhà. Trong đầu mình không ngừng hiện lên những suy nghĩ xa xôi, cảm xúc cũng thật rối loạn. Nhưng rồi mình gạt đi hết, anh đang rất nóng lòng muốn biết món quà sinh nhật mà cô vợ bé nhỏ chuẩn bị cho anh ngày hôm nay. Chỉ vậy thôi là đủ. Khi mình vặn tay nắm cửa mở ra, đèn điện liền tự động thắp sáng căn phòng. Mình khá bất ngờ khi ở vị trí chính giữa căn phòng có một hộp quà màu trắng khá lớn. Khóe môi mình khẽ cong lên. Cô vợ đáng yêu của anh đang chuẩn bị món quà gì thế này nhỉ? Mang cả khu trung tâm thương mại về đây sao? Anh lắc đầu cười khi nghĩ đến vẻ đáng yêu nhí nhảnh của Dương. Thế nhưng vì cô chưa xuất hiện nên anh đã bước vào phòng tắm theo một thói quen. Không biết cô vợ của anh sẽ bất thình lình xuất hiện vào lúc nào, nhưng anh muốn cùng cô mở hộp quà này. Tắm xong, tinh thần của Minh trở nên rất khoan khoái. Anh bước ra với một chiếc áo ngủ màu đen làm từ lụa. Thế nhưng mà Dương vẫn chưa xuất hiện. Thật lạ. Mình nhìn quanh căn phòng, anh nghĩ cô ấy đang chơi trốn tìm, thậm chí còn mở cả tủ quần áo để tìm cô. Nhưng Dương thực sự không xuất hiện. Mình cau mày, sau một hồi suy nghĩ, anh bước đến hộp quà to lớn phía trước để mở ra xem có gì bên trong. Mình cởi nút mở nắp hộp, phía bên trong được trang trí bởi bong bóng và những tảng bông trắng bồng bềnh. Ngay bên trong góc hộp có một thiên thần đang say giấc bên cạnh chiếc bánh sinh nhật màu cam đỏ. Trên bánh có ghi: chúc mừng sinh nhật anh yêu, em yêu anh rất nhiều. Mình không khỏi thấy bất ngờ, hóa ra quà cô tặng cho anh chính là bản thân mình. Điều đáng yêu là cô nàng còn ngủ quên trong hộp quà. Nhìn cảnh này mà Minh vừa cảm thấy thương, lại vừa tự trách mình. Có lẽ do anh mãi làm việc nên đã để cô phải đợi lâu. Mình nhẹ nhàng bế cô ra khỏi hộp quà, thân thể mềm mại như nước nằm trọn trong vòng tay rắn chắc của anh. Mình căng thẳng nhìn xuống. Chiếc váy ngủ độc đáo trên người Dương thật khiến cho cánh đàn ông phải hồn siêu phách lạc. Khe rãnh nóng bỏng không ngừng câu dẫn anh, lấp lóa trong lớp sen trắng kia là đóa hoa e ấp hồng nhạt. Thân thể bị bế bổng một cách bất ngờ, Dương lờ mờ mở mắt, sộc vào mũi cô là mùi hương nam tính quen thuộc của chồng. Cô giật mình ngẩng đầu lên, chẳng may chiếc bánh sinh nhật trong tay cô rơi xuống, đổ thẳng vào bong một đầy đặn. Ôi, bánh sinh nhật! Dương đau khổ nhìn chiếc bánh sinh nhật mà mình kỳ công làm bị phá hỏng. Toàn bộ lớp kem tươi bên trên đã đắp thẳng vào bộ váy ngủ của cô. Thôi chết rồi, bánh sinh nhật, em... Mình không để tâm lắm đến điều này. Anh bế cô lên giường ngủ của cả hai, nhẹ nhàng đặt xuống. Trước vẻ luống cuống của Dương, anh thật muốn cười. Phải làm sao đây, em xin lỗi anh. Bánh sinh nhật hỏng mất rồi, để mai em làm lại cái khác có được không? Dương chỉ biết tự trách mình vì đã làm hỏng món quà tặng anh, chẳng để ý ánh mắt của ai đó đã trở nên trầm đục. Thú thật vào lúc này cô thực sự rất đẹp, suối tóc mềm mại dài đến thắt lưng, làn da trắng nõn, căng đầy sức sống. Chiếc bánh kem này thật biết đáp đúng chỗ, vô tình lại cố ý phủ lên bầu ngực cô một lớp kem đặc sệt. Dù sao anh cũng chỉ là đàn ông, đối với cơ thể nóng bỏng của vợ mình, nếu không có dục vọng, anh hẳn là hòa thượng. Mình bình thản đặt ngón trỏ lên nơi đầy đặn của cô, quết xuống một lớp kem dày rồi đặt lên miệng mình thưởng thức. Ngon. Câu nói này có hai nghĩa, một là khen bánh sinh nhật, hai là khen cơ thể đẫy đà của vợ mình. Dĩ nhiên cô gái ngây thơ này không hiểu nghĩa còn lại. Cô nhìn chồng bằng ánh mắt áy náy. Phí phạm quá, mai em làm bù cho anh cái khác nhé. Không cần, ăn em là quá đủ rồi. Dương á khẩu, Minh nóng lòng muốn lại gần cô, nhưng chưa kịp đã bị Dương đẩy ra. Cô biết ánh mắt cùng khao khát đang bùng cháy nơi anh, nhưng cô không muốn đốt cháy giai đoạn. Em có chuẩn bị một chút rượu, mình uống để mừng ngày sinh nhật anh đã nhé. Không cần nghe câu trả lời của Minh, cô lập tức chạy về phía hộp quà lấy ra chai Chiva mà mình đã chuẩn bị, sau đó rót cho mỗi người một ly. Vì bộ đồ quá ngắn nên khi Dương di chuyển, vô tình để lộ ra cặp đùi thon dài cùng vòng ba căng tròn láng mịn. Được rồi, vợ anh ngày hôm nay chắc hẳn muốn đo lường xem anh có bao nhiêu kiểm chế. Dương vẫn vô tư đi lại mà không phát hiện cảnh xuân của mình đã bị ai đó thu vào tầm mắt. Cô vui vẻ cầm đến trước mặt anh một ly rượu, nở ra một nụ cười trong veo. Chúc mừng sinh nhật chồng yêu, tuổi mới chiều em hơn, yêu em hơn, thương em hơn, bớt nạt em, bớt hành hạ em, và chúc anh càng ngày càng thăng tiến trong công việc, cầu cho những điều anh mong muốn đều có thể thực hiện được. Mình khó khăn nín nhịn, yết hầu khẽ trượt xuống, anh nhận lấy ly rượu trên tay cô. Còn thiếu điều gì không? Dương ngây thơ dùng tay gãi cằm. À, em yêu anh, yêu người đàn ông 31 tuổi của em, yêu chồng của em, I love you, chiu chiu. Minh bật cười vì sự đáng yêu quá đỗi của Dương. Đối với tửu lượng của anh, một ly rượu này chẳng thấm được vào đâu, chỉ khiến anh có chút lâng lâng. Thế nhưng cô gái nhỏ của anh thì khác. Cô không biết uống rượu nên chẳng rõ loại rượu này là rượu mạnh. Vừa uống xong một ly, cô đã cảm thấy toàn thân nóng rực, gương mặt như được phủ một lớp hồng đỏ, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ. Uống xong ly rượu, mình không nhịn được nữa mà đẩy cô xuống giường, trực tiếp phủ cơ thể to lớn của mình lên người Dương. Khi trận hoan ái qua đi, anh mới nghe thấy tiếng khóc thút thít của Dương, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống như thức tỉnh con người anh. Mình sực tỉnh. Trời ạ, vừa rồi anh đã mất kiểm soát mà khiến Dương tổn thương. Chắc hẳn bây giờ cô đang nghĩ anh chỉ coi cô như nơi để phát tiết, hoàn toàn không chú ý đến cảm xúc của cô. Lần đầu tiên khiến Dương khóc, Minh sợ hãi ôm cô vào lòng, không hiểu tại sao tim anh khó chịu quá, tựa như có dây gai đang thít chặt. Anh xin lỗi, em đừng khóc mà. Dương hiểu bản năng mãnh liệt của anh, chỉ là cô cảm thấy có chút tủi thân đang dâng lên trong lòng. Không sao, là do em không thích nghi được nên có chút đau thôi. Sau này anh không làm vậy nữa. Anh có thương em không? Em hỏi gì vậy? Tất nhiên rồi, để anh mua thuốc cho em. Dương lắc đầu, anh níu chặt tay. Anh đừng rời đi vào lúc này. Chỉ cần anh thương em và ở bên em là được, những điều khác không còn quan trọng nữa. Mình thở dài, tại sao cô vợ của anh lại yếu đuối đến mức không để anh an tâm nổi thế này? Mình không hiểu hết hàm ý trong lời nói của cô, bởi anh đang sợ khiến cô tổn thương. Anh hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của cô, tựa như một lời an ủi. Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau. Cảm giác bất an vừa hiện lên, bỗng chốc tan biến. Dương vươn tay ra ôm cổ anh. Anh đừng bao giờ bỏ em. Nói linh tinh. Em là vợ của anh, mãi mãi là như thế. Dương xúc động vô cùng, mặc cho thân thể đau nhức dã rời, cô vẫn dướn mình, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn. Em yêu anh, mãi mãi yêu anh. Tiếng nước chảy róc rách khiến tôi tỉnh giấc, cả người mệt mỏi dã rời sau một đêm miệt mài. Tôi cố dướn mắt tìm kiếm chồng, phát hiện anh đang ở trong nhà tắm. Một ngày nếu không tắm chắc anh không chịu nổi mất. Tôi khẽ cười chợt thấy điện thoại rung lên. Thì ra mình để quên điện thoại ngay bên cạnh tôi. Sẽ chẳng có điều gì xảy ra nếu như tôi không nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Anna Lê. Trái tim như lỡ mất một nhịp. Tôi vươn tay cầm lấy điện thoại của anh. Vô tình dòng tin nhắn hiện ra trước mắt tôi. Lâu rồi không gặp, chắc anh sẽ không tiếc thời gian cho em đâu nhỉ. Một trận khó chịu dâng lên trong lòng. Ngay sau đó, tiếng mở cửa phòng tắm vang lên. Tôi nhanh chóng để lại điện thoại ở vị trí cũ rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Chồng tôi bước ra, anh sấy tóc mặc quần áo chỉn chu, rồi cuối cùng mới đi đến giường. Điều anh làm đầu tiên là hôn lên tóc tôi, sau đó cầm điện thoại, rời đi. Dù chồng chẳng làm gì sai, thế nhưng không hiểu vì sao, lòng tôi lại tràn ngập những sự cảm tồi tệ. Cảm giác tuyệt vọng cùng đau đớn cứ bủa vây lấy tôi. Mãi khi nghe tiếng xe hơi rời đi, tôi mới tỉnh dậy, trong lòng lồng ngực đập loạn xạ. Chỉ là một tin nhắn thôi, cũng có thể là một người bạn cũ hỏi thăm, cớ sao tôi phải suy nghĩ nhiều như thế này. Tôi cố ngăn mình suy nghĩ bằng cách bước xuống nhà. Mỗi khi tôi gặp stress, tôi thường cắm một bình hoa mới hoặc chăm sóc cây cảnh cùng mẹ chồng. Thế nhưng dù hôm nay có cố làm mình phân tán tư tưởng, thì trong đầu tôi vẫn không ngừng hiện lên chữ Anna Lê. Đó là ai? Lồng ngực tôi như bị một tảng đá đè nặng. Nếu không thể có câu giải đáp cho mình, tôi nghĩ cơn khó chịu này sẽ theo tôi vài ngày. Cắm hoa xong, tôi định pha cho mẹ chồng một bình trà. Thế nhưng khi bước vào phòng khách, tôi lại nhìn thấy cô Phúc cùng vài người làm nữa khệ nệ bê mấy thùng cát tông. Cô Phúc, cô đang dọn phòng sao ạ? Cô Phúc lau mồ hôi trán, cười đáp. Vâng, bà chủ bảo phòng đọc sách lâu rồi không động tới, nên bảo tôi thu dọn mấy tài liệu không cần thiết để tránh bừa bộn. À, tôi tiếp tục đi pha trà. Một lát sau đi ra vẫn thấy cô Phúc cùng người làm đang bê mấy thùng sách cũ ra nữa. Tôi rảnh nên tiện đường xuống thư phòng giúp họ. Khi đến nơi tôi thấy rất nhiều giúp việc đang quét tước, lau dọn. Thấy tôi họ lập tức cúi chào rồi tiếp tục làm việc. Nhìn cả một kho tàng tri thức trước mắt mà tôi choáng ngợp. Dù đã về làm dâu được hơn một năm, nhưng tôi chưa từng đặt chân xuống dưới này. Không ngờ bên trong thư phòng lại có nhiều sách đến như vậy. Tất cả đều được sắp xếp theo chữ cái, trông rất ngăn nắp và chỉn chu. Bên cạnh khu đọc sách là cửa sổ sát đất. Phía sau cửa sổ sát đất là cả một khuôn viên rộng lớn, trồng nhiều cây cảnh. Ánh sáng tự nhiên chiếu vào rất thích hợp để đọc sách. Ở đây lâu như vậy mà tôi không biết trong nhà còn có một nơi lý tưởng đến thế. Chắc có lẽ từ giờ tôi sẽ cố dành ra 2 giờ mỗi ngày để đến đây đọc sách. Tôi đi về phía trước, tính tìm một quyển sách đọc để thanh tịnh tâm hồn. Thế nhưng vừa đi được 3 bước chân thì có một tiếng động đổ sầm xuống. Tôi giật mình quay lại, thì ra vừa có một quyển sách dày cộp rơi xuống từ kho tài liệu y khoa. Ấy, cô chủ cẩn thận nhé, chúng tôi vẫn chưa dọn dẹp xong nên có chút luộm thuộm. Cô đợi chúng tôi dọn dẹp xong thì đến cũng được. Không sao, tôi đang muốn tìm sách để đọc. À dạ. Tôi cúi xuống cầm quyển sách ấy lên, trên tiêu đề sách có ghi nguyên lý y học nội khoa. Tất cả sách của chồng tôi đều không bám bụi, xuất hiện nhiều dấu quăn, chứng tỏ là đã mở ra đọc rất nhiều lần. Trong lòng tôi không khỏi ngưỡng mộ về kiến thức của chồng mình. Tôi khẽ mỉm cười, hiếu kỳ lật trang đầu tiên. Bất chợt dòng chữ nắn nót được viết bằng mực xanh hiện ra khiến tôi kinh ngạc. Chúc anh sẽ trở thành một bác sĩ tốt. Phía bên dưới còn có chữ ký Kim và ở dưới chữ ký là một hàng tên có kèm ngày tháng. Lê Hoàng Ngân Kim, ngày 10 tháng 12 năm 2010. Tôi mở to mắt, cố cầm chắc quyển sách trên tay mình. Không thể nào, liệu rằng đây có phải là một sự trùng hợp? Tôi nghĩ đến vị khách đặc biệt xuất hiện trong nơi làm việc của tôi, nghĩ đến từng biểu cảm lẫn lời nói của cô ấy, móc nối lại với tin nhắn của chồng lúc sáng nay. Sắc mặt tôi trở nên tái nhợt, Tôi run run lùi bước về phía sau, suýt chút nữa là khuỵu ngã. Cũng may là có một chị giúp việc đỡ lấy tôi. Cô chủ bị tụt huyết áp à? Cô ngồi đây để tôi pha cho ly nước cam nhé. Tôi lắc đầu cố trấn tĩnh lại bản thân. Em không sao, chị cứ làm tiếp việc của mình đi ạ. Sắc mặt cô tái quá, cô phải chịu khó ăn nhiều dưỡng chất vào. Ngồi đây đợi tôi một chút, loáng cái là tôi xong thôi. Không cần đợi tôi trả lời, chị giúp việc ấy liền nhanh nhảu đi pha cho tôi một ly nước cam. Tôi nhìn lại quyển sách trên tay mà tim đập chân run. Tại sao tôi lại bị kích động đến thế này, chỉ bởi một dòng chữ chứ? Thế nhưng tôi vẫn không ngăn mình tìm kiếm. Nhưng điểm khác thường trên cuốn sách này, tôi đã điên cuồng lật sở từng trang một, thậm chí còn dốc ngược cả quyển sách xuống. Dù cho làm vậy có thể khiến quyển sách quý của anh bị hỏng, thế nhưng giờ phút ấy tôi không còn quan tâm nữa. Trong lúc dốc ngược, có một tấm ảnh rơi ra khiến tôi rùng mình. Tôi cúi xuống nhặt tấm ảnh lên, đưa vào mắt tôi là hình ảnh một cậu thiếu niên mặc áo blue trắng với nụ cười trìu mến, ánh mắt đong đầy những yêu thương chân thành. Và tôi nhận ra chàng trai thời niên thiếu ấy không ai khác, chính là chồng mình. Bên cạnh anh là một cô gái với gương mặt thanh tú, cô ấy còn thân mật khoác vai hôn lên má anh. Gương mặt này... Tôi đưa tay bụng chặt miệng, đây chính là cô gái mà tôi đã gặp ở cửa hàng hôm nọ. Cô ấy là tình đầu của chồng tôi. Bọn họ khi đứng cạnh nhau tạo thành một tổng thể hòa hợp, nam thanh nữ tú, trai tài, gái sắc. Liên tiếp trong lòng tôi mở ra những cuộc xung đột. Ở phía dưới góc ảnh còn có ghi ngày tháng và hai chữ Minh Kim đứng cạnh nhau. Nỗi sợ hãi như một ngọn đuốc dần dần thiêu cháy linh hồn tôi. Tôi hoang mang khuỵu xuống, phát hiện ở dưới cùng của hàng sách là một thùng cát tông giản đơn không có chữ. Khi nhìn thấy nó, trong tôi đã dấy lên một cảm giác bất an. Một chút lý trí trong tôi chống đối, ngăn bản thân không nên tiếp tục làm cái việc ngớ ngẩn này nữa. Nhưng tôi không thể kìm hãm được trí tò mò. Cuối cùng bản thân tôi ngu ngốc kéo thùng cát tông ấy ra khỏi giá sách. Tôi nóng vội mở nắp hộp, nhìn vào bên trong. Tôi cảm giác như mình vừa hụt chân, rơi vào một ngục sâu đầy bóng tối. Tôi ôm miệng, cố không ngăn mình phát ra một âm thanh nào hết. Bên trong này là những bức ảnh chồng tôi chụp cùng người phụ nữ kia. Có cả ảnh hai người từ nhỏ đến lớn. Tôi cảm giác như có hàng ngàn cây kim tẩm độc đâm sâu vào trái tim tôi. Độc tố đang ăn dần vào máu và nó đang khiến cho sự sống của tôi lụi tàn. Tôi khó khăn hít thở, run rẩy đưa tay vào bên trong, lấy một bức thư ra đọc. Chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của chúng ta. Anh có biết yêu anh là một sự nỗ lực cùng cố chấp điên cuồng không? Em chưa bao giờ nghĩ một cô gái suốt ngày quanh quẩn bên dương cầm và piano, đội sổ môn toán như em, lại có thể quyết tâm thi vào trường y như vậy. Nhìn lại hành trình dài đằng đẵng ấy, em tự cảm thấy mình thật điên rồ. Nhưng điên rồ vì một chàng trai thì có sao đâu anh nhỉ? Nói nhỏ cho anh một bí mật nhé. Không phải vì em có đam mê mãnh liệt học y, mà vì anh em mới muốn theo. Đáng lẽ vào giờ này em phải sang Pháp và ngồi bên cạnh cây piano với niềm đam mê bỏng cháy. Nếu không phải vào năm 8 tuổi, em gặp một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào học, thì cuộc đời em đã không thay đổi lớn đến thế. Em đã yêu anh từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. Cảm ơn anh vì đã đến bên đời em, cho em một thanh xuân rực rỡ nhất. Bởi vì anh, em mới nỗ lực nhiều như vậy. Em yêu anh, Lê Hoàng Ngân Kim. Tôi thở ra từng hơi ngắt quãng, không biết từ lúc nào bức thư trên tay tôi đã trở nên nhàu nát như vậy. Dù tôi biết bản thân không nên làm vậy, đây là những kỷ niệm quan trọng của chồng tôi, nhưng bàn tay tôi lại tự động phá hủy nó. Từng dòng từng chữ cô gái kia viết đều khiến cho người đọc cảm động vì tình yêu nồng cháy giữa hai người họ. Thế mà người đọc là tôi đây lại cảm thấy tim mình như bị sát muối. Mọi người không ai nói cho tôi biết Kim là một người như thế nào. Tôi cũng chỉ nghĩ rằng cô ta đơn giản là tình cũ của chồng tôi. không nghĩ rằng họ lại từng có với nhau một đoạn thời gian mặn nồng đến như vậy. Bảo sao ánh mắt của chồng tôi khi nhắc đến tên cô gái luôn có một sự khác biệt. Tôi cố điều chỉnh lại hô hấp của mình để đọc tiếp lá thư tiếp theo, dù tôi biết rằng đây chỉ là hành động trong một kẻ ngu dốt. Ai chẳng có quá khứ, sự việc trôi qua cũng đã rất lâu rồi. Việc tôi làm chính là xâm phạm đến quyền riêng tư của anh ấy, nhưng biết sao giờ. Tôi không thể ngăn được mình, cứ cho là tôi là kẻ ngu đi. Tôi run rẩy cầm bức thư tiếp theo lên đọc, hàng chữ nắn nót chỉn chu hiện ra trước mắt tôi. Merry Christmas. Hôm nay là một ngày cuối đông, trời mưa lạnh, những bông tuyết trắng rơi xuống khiến thủ đô London trở nên trắng xóa. Thật tiếc là dịp đặc biệt thế này, em lại không thể ở bên anh. Nhưng anh biết không, em nhớ sâu sắc đêm hôm qua. Có lẽ nó sẽ là một kỷ niệm khó quên trong đời em. Khi biết em phải sang anh một tháng cùng cha mẹ, anh đã chạy thật nhanh đến bên em. Trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Anh đã đến kịp và trao em một món quà Giáng sinh đặc biệt. Thế nhưng điều đặc biệt không chỉ dừng lại ở món quà. Cùng với những cảm xúc nhớ nhung yêu thương dâng trào, em đã trao cho anh điều thiêng liêng nhất, tuyệt diệu nhất của đời con gái. Anh biết không, em hạnh phúc lắm. Chúng ta cùng đạt tới nốt thăng đẹp đẽ nhất trong tình yêu. Hãy chôn chặt những cảm xúc này đến cuối đời anh nhé. Valentine Day, 14 tháng 2, 2012. Thế là tròn 2 năm mình yêu nhau rồi anh nhỉ? Cảm ơn Thượng Đế đã mang đến cho em một chàng trai hiền dịu, ấm áp. Anh biết không, hôm nay em đã dành 12 tiếng đồng hồ trong bếp chỉ để làm sô-cô-la tặng anh. Thật khó cho một cô gái không bao giờ vào bếp như em. Nhưng em đã có thể tặng cho anh một ngày lễ tình nhân trọn vẹn. Dù thành phẩm em không được ưng ý lắm, nhưng sau này khi trở thành vợ anh rồi, em hứa sẽ không để cho anh và đàn con của chúng ta nheo nhóc, không có miếng ăn đâu. Em sẽ cố hoàn thiện kỹ năng nấu nướng trong nay mai thôi. Nhớ đợi em đấy. Paris, ngày 25 tháng 9, 2014. Chúc mừng sinh nhật tuổi 22 của anh. Hôm nay thật là một trải nghiệm đáng nhớ khi chúng ta cùng nhau hưởng tuần trăng mật ở một đất nước xa xôi. Xin lỗi anh. Có lẽ vì sự nhõng nhẽo ương ngạnh của em mà anh suốt ngày phải chạy theo chiều chuộng em. Chỉ bởi vì em muốn chúng ta đón sinh nhật ở Pháp, anh đã chẳng ngần ngại thu xếp thời gian để đưa em đi. Em nghĩ rằng có dùng hết những năm tháng sau này, em cũng không thể gặp được một chàng trai tuyệt vời như anh nữa. À, anh thấy quà sinh nhật năm nay thế nào? Em đã xăm tên của anh lên cơ thể em, tựa như tình yêu của anh. Không thể phai mờ, anh thấy em tuyệt vời chứ. Tôi không biết những trang thư nhàu nát mà mình cầm đã đẫm ướt từ lúc nào. Mãi tới lúc chị giúp việc cầm cốc nước cam lên thì sững sờ hỏi tôi. Cô chủ, cô sao vậy? Sao cô lại khóc? Đến lúc này tôi mới cảm nhận được băng giá nơi lồng ngực mình. Khó thở thật. Tôi quệt hết những giọt nước mắt trên mặt. Cố hít lấy từng ngụm không khí để lấy lại bình tĩnh. Em không sao đâu, cảm ơn chị. Hay là cô bị ốm hả? Hay để tôi gọi bà chủ với cậu chủ cho cô nhé. Không sao ạ, em xúc động quá thôi, chị làm tiếp việc của mình đi ạ. Chị giúp việc ái ngại nhìn tôi, thấy sắc mặt tôi không tốt, lại không muốn ai làm phiền, nên đành lùi bước về phía sau, tiếp tục công việc dang dở. Tôi không biết mình đã đi lên phòng mình bằng cách nào, lý trí như đang phiêu bạt ở một nơi phương trời xa xôi nào đó. Còn trái tim thì như bị sắt nát, xung quanh đầm đìa là máu tươi. Tôi cố viện cầu thang bước lên phòng. Khi đặt lưng xuống giường, tôi mới bắt đầu chậm rãi phân tích từng sự kiện một. Tôi chưa từng hỏi thẳng chồng mình rằng anh ấy có yêu mình không. Một phần là tôi không có can đảm, bởi hai người cưới nhau một cách chóng vánh, thời gian bên nhau mới được một năm, từ yêu chẳng thể cất nên lời. Vậy nên tôi luôn chờ đợi và vun đắp cho tình yêu này. Tôi nghĩ tôi và anh đều là của nhau rồi, chỉ cần một thời gian nữa, có lẽ tôi sẽ khiến anh yêu mình. Nhưng bây giờ, tôi lại thấy suy nghĩ ấy thật ấu trĩ, khoảng cách một năm và 16 năm xa tận chân trời. tôi đã hiểu lý do tại sao anh ấy chưa bao giờ nói yêu tôi. Bởi vì tình yêu của tôi nhỏ bé vậy thôi, không thể nào sánh bằng quãng thời gian thanh xuân nồng đậm của hai người được. Nghĩ đến đây, tôi không thể ngăn nổi những tiếng khóc nức nghẹn từ cổ họng. Thậm chí tôi bị phủ kín bởi những hình ảnh mà tôi đã thấy. Tôi ước gì mình chưa từng thấy chúng, cũng chưa từng đọc những dòng chữ nắn nót ấy. Nếu vậy, tôi nghĩ bản thân có thể tiếp tục sống vui vẻ và yêu anh ấy. Chúng tôi phải đi tiếp thế nào đây? Giá như Kim là một kẻ xấu xa như những gì tôi mường tượng, giá như Kim chỉ là một mối tình chóng vánh trong đời anh, có lẽ tôi không tự ti đến mức này. Cách anh bảo vệ cô ấy, cách anh không muốn nói ra sự thật mà nhận tội danh về mình ấy, rốt cuộc đã hiểu lý do rồi. Yêu nhau đến như vậy, làm sao có thể quên đi được chứ? Tôi đau khổ, nước mắt liên tục trào ra ở hai bên thái dương. Cảm giác này thật khủng khiếp, tựa như có một con quái vật đang bấu víu lấy những vết thương hở bên trái tim tôi mà ăn dần ăn mòn vậy. Tôi là gì của anh? Chúng tôi liệu có tương lai không? Những câu hỏi tiêu cực cứ hiện lên như đang vắt kiệt thần trí của tôi. Cả ngày tôi không xuống ăn, mắt cứ giáo hoành nhìn lên trần nhà như một kẻ điên. Mãi đến 1 giờ đêm tôi vẫn thao thức không ngủ được. Tôi phải thức dậy và dùng thuốc an thần, nhưng đầu óc vẫn cứ trì trệ. Cuối cùng thì tiếng bước chân quen thuộc cũng xuất hiện. Tôi nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, cố tỏ ra bình thản. Chồng tôi về rồi. Việc đầu tiên anh làm là đi tắm. Tắm xong anh leo lên giường ôm tôi ngủ. Ngày hôm nay là một ngày dài lê thê. Tôi đã ước ao khoảnh khắc anh trở về để lấy lại một chút bình an. Tôi nghĩ vòng tay của chồng sẽ là phương thuốc hữu hiệu chữa lành trái tim mình vào lúc này. Bởi vì dù tôi đã có rất nhiều lần gục ngã, chính anh là người đã ôm lấy tôi, hát cho tôi nghe, nói những lời an ủi khiến tôi thôi thổn thức. Thế nhưng giờ đây, khi mùi hương của anh chạm đến mũi tôi, khi vòng tay của anh đang ôm tôi thật chặt, tại sao tôi lại thấy ghê tởm thế này? Trong đầu tôi không ngừng hiện lên hình ảnh anh và cô ta cùng nhau ân ái. Dù viễn cảnh ấy tôi chưa bao giờ được thấy, thế nhưng nó cứ như một thước phim kinh dị không ngừng vẽ lên trong đầu tôi. Dù có cố ngăn thế nào tôi vẫn thấy kinh tởm. Lần đầu tiên tôi thấy ngạt thở trong vòng tay của anh, dù rằng bản thân đã từng bình yên nằm trong vòng tay ấy. Tôi không nhịn được mà đẩy tay anh ra. Tôi biết anh chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Tôi cũng hiểu bây giờ anh đang rất mệt. Hàng ngày anh phải làm những công việc vắt kiệt trí não cùng sức khỏe. Về nhà chỉ muốn ôm tôi ngủ, vậy mà tôi vô tâm không đoái hoài. Nhưng thứ lỗi cho tôi, bởi bây giờ tôi không bình tĩnh nổi. Trong đêm tối, mình không phát hiện điều khác thường, anh nói. Em vẫn thức à? Dạ không, em đang ngủ thì thấy anh về. Anh xin lỗi vì khiến em thức giấc. Nói đoạn, anh gục mặt vào hõm cổ hôn tôi. Tôi biết anh chuẩn bị làm gì, nhưng tin nhắn sáng nay lại hiện về. Tại sao anh đi về muộn như vậy? Có phải anh đi gặp người cũ không? Hai người yêu nhau nhiều đến thế. Nếu cô ta đề nghị vậy, chắc là anh sẽ gặp nhỉ? Và nếu gặp lại nhau rồi, anh có còn nhớ và nuối tiếc không? Tôi hoảng sợ gạt tay anh ra khỏi cơ thể mình. Sao thế? Hôm nay em mệt, em đến ngày. Hôm nay mới 27. Chắc là đến sớm, giờ em mệt lắm, xin lỗi anh. Mình trầm ngâm một lúc, anh thở dài rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Em khó chịu à? Không ạ. Hôm nay có việc gì khiến em buồn? Không, anh đừng hiểu nhầm, em vẫn bình thường. Ừ, thế thì ngủ thôi. Mỗi lần nếu anh ấy muốn làm chuyện vợ chồng, dù tôi có mệt thế nào cũng vẫn sẽ cố chiều anh. Thế nên đây là lần đầu tiên tôi từ chối chồng mình. Mình thấy tôi mệt mỏi, anh cũng nghĩ đơn giản là tôi đến ngày, nên cũng không làm phiền tôi nữa. Đành nín nhịn nằm xuống bên cạnh tôi. Tuy vậy anh vẫn theo thói quen duỗi tay ôm lấy tôi. Cứ mỗi lần anh làm vậy, tôi lại nghĩ đến vòng tay ấm áp này đã từng thuộc về người khác. Điều đó khiến tôi khó chịu vô cùng. Thế nhưng nếu tôi từ chối anh lần nữa, anh sẽ nhận ra tôi có vấn đề và tiếp tục truy hỏi. Vì vậy tôi đành phải chịu đựng. Dù trái tim đang bị bóp nghẹn, Thứ hai, anh sẽ tham dự một buổi đấu giá gây quỹ từ thiện. Em cũng sẽ đi. Vâng, muộn rồi em ngủ ngon. Anh ngủ ngon. Suốt cả đêm tôi không thể ngủ được. Mùi hương và vòng tay này khiến tôi thấy ngộp thở. Mỗi khi nhắm mắt vào bức thư tay của Kim lại hiện lên trong đầu. Mãi đến 5 giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt được một chút. Thế nhưng hình ảnh đó gây ám ảnh đến nỗi. Ngay cả khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ rồi mà tôi vẫn mơ thấy tôi và anh ly hôn nhau. Sau đó anh cùng Kim vui vẻ hưởng tuần trăng mật ở Paris. Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tôi thở hổn hển, lồng ngực đau nhức như bị đóng băng. Giấc mơ ấy chân thật đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, cả người không ngừng run lên. Sẽ thế nào nếu chúng tôi ly hôn thực sự? Tôi không dám nghĩ đến điều đó. Ngay cả khi biết chị ta yêu anh ấy rất nhiều, hai người đã từng gắn bó với nhau một khoảng thời gian dài, nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng yêu hay bỏ cuộc. Cho đến giây phút này tôi đau vì anh, thì tôi vẫn yêu anh. Vậy nên bằng mọi giá tôi không thể mất anh được. Tôi quệt hết nước mắt trên mặt và bắt đầu ngày mới. Một ngày bận rộn sẽ khiến tôi quên đi nhiều chuyện không vui, nhất là những bức thư gây ám ảnh kia. Tôi cần thời gian để tự chữa trị cho mình và để mở lòng đón nhận mọi thứ. Cảm giác hờn ghen vẫn còn đó, nhưng tôi nghĩ bản thân đủ trưởng thành để vượt qua những cảm xúc tiêu cực này. Thật tệ hại là buổi học chiều nay tôi không tập trung nổi. Đầu cứ bị ám ảnh bởi những trang thư thấm đẫm cảm xúc của Kim. Cả ngày trái tim tôi cũng bị quay quanh luồng cảm xúc của cô ta. Mãi cho đến giờ làm việc buổi tối, tôi mới lấy lại được sự tập trung để giao tiếp với khách hàng. Khi đang tư vấn mẫu giày mới cho khách, thì có một người đàn ông bước vào. Lúc đó tôi không để ý lắm, vì đang nói chuyện với chị khách hàng cần mua giày cao gót công sở. Ai ngờ người đó nhận ra tôi và gọi. Dương hả em? Tôi giật mình vì giọng nói quen thuộc. Quay người ra đã thấy Long đứng trước mặt tôi. Dáng vóc cao lớn, gương mặt vẫn điển trai như vậy. Sau lần gặp ở sinh nhật anh, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Ấy vậy mà bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này. Vâng, sao anh lại ở đây ạ? À, sắp tới sinh nhật em họ, anh đang định mua một đôi giày tặng cho nó. Vậy ạ? Tư vấn cho anh được không? Vâng, vậy bình thường em gái anh hay ăn mặc theo phong cách nào ạ? Tư vấn một hồi, cuối cùng anh Long cũng chọn được một mẫu giày ưng ý. Trong lúc thanh toán tiền anh hỏi tôi. Dạo này em thế nào? Ổn anh ạ. Nhìn mặt em xanh xao quá, người gầy đi nhiều đấy. Ăn uống thiếu chất quá à? Do dạo này em có vấn đề về đường ruột thôi, không sao đâu ạ. Ừ, mà sao em phải đi làm mấy công việc này, chồng không lo à? Không phải đâu, tại em muốn tự lập kiếm thêm chút thu nhập thôi anh. In hóa đơn xong, tôi đưa lại cho anh túi giày. Sau đó tiễn anh ra cửa. Thế nhưng khi cửa vừa mở ra, đầu tôi đột nhiên ong lên. Cảnh vật trước mắt xoay vòng vòng khiến tôi không thể đứng vững được mà khuỵu ngã. Cũng may Long ở bên cạnh đỡ lấy tôi. Anh hoảng hốt nói. Dương, em sao thế? Sao tự dưng lại như thế này? Thiếu máu à? Mặt xanh xao quá, để anh đưa em đến viện. Tôi cố đứng vững, nhưng có lẽ do lúc nãy tiếp chuyện với khách hơi lâu nên hai chân cứ mềm nhũn. Tôi đành vịn vào tay anh đứng dậy. Không sao ạ, do dạo này em ăn uống thất thường quá thôi. Em ngồi nghỉ một lát là được. Thế này anh thấy không ổn tí nào. Bây giờ anh đưa em đi viện, hoặc em không muốn thì gọi cho chồng đến xem thế nào. Không liên quan gì đến anh ấy đâu, do em mệt thôi, anh đừng nói nữa. Thôi đi đến viện cho an toàn em ạ. Em nói em không sao rồi mà, chồng em là bác sĩ, em khắc lo được, anh về đi. Chồng là bác sĩ mà lại không để ý đến vợ à? Lo sức khỏe của người khác thì được, mà vợ mình không lo được. Anh đừng nói nữa được không, anh cho em nghỉ vài phút thôi, là em ổn, em đau đầu quá. Lòng biết không thể thuyết phục được tôi, anh đành thở dài đỡ tôi ngồi xuống ghế, rồi xin quản lý cho tôi một ly nước. Em uống nước đi. Vâng, em cảm ơn. Có chuyện gì thì nói với anh nhé, được không? Tôi thấy mấy chị nhân viên trong quán bắt đầu xì xào bàn tán. vì không muốn họ hiểu nhầm, tôi đành nói khéo với anh. Em không có vấn đề gì mà, anh đi về đi. Em nghỉ một lát rồi làm việc. Anh cứ ở đây mọi người lại dị nghị. Ai dám dị nghị? Thôi anh đừng nói nữa, càng nói em càng đau đầu. Anh đi về đi, nếu có cần giúp em sẽ nhắn tin cho anh. Lòng thấy tôi cố chấp mà ở lại lâu sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của tôi, thế nên anh đành thở dài đứng dậy. Nếu có vấn đề gì nhớ gọi cho anh đấy. Em biết rồi. Có lẽ do mấy đêm mất ngủ và phải dùng đến thuốc an thần nên sức khỏe tôi bị suy giảm. Quản lý thấy tôi mệt thì nói, nếu mệt quá thì về nghỉ sớm đi em. Em không sao đâu ạ. Ngồi nghỉ được chốc lát, tôi dần lấy lại được tinh thần. Tôi cố hoàn thành nốt công việc của mình cho đến khi kết thúc giờ làm việc. Lúc bước ra, tôi đã thấy chiếc Porsche của chồng đậu sẵn. Tôi liền hiểu ý đi đến mở cửa ra bước vào. Hôm nay anh được về sớm ạ. Tôi đeo dây an toàn xong thì quay ra nhìn, phát hiện mặt chồng mình lạnh tanh. Ừ. Dường như anh đang khó chịu điều gì đó nên chỉ đáp lạnh lùng vậy rồi đưa tôi về nhà. Cả quãng đường anh không nói gì thêm. Về đến phòng riêng, anh lại theo thói quen lao vào tôi như hổ đói. Nhưng tôi vẫn chưa quên được sự việc kia nên lập tức đẩy anh ra. Xin lỗi anh, hôm nay em rất mệt. Với cả em chưa hết kỳ kinh nguyệt. Có điều hôm nay anh rất lạ. Mặc dù tôi đã nói đến vậy, anh vẫn quyết liệt hôn lên cổ tôi. Hành động mạnh mẽ, dứt khoát khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi đẩy mạnh anh ra và quả quyết. Em đã nói em không muốn, anh hãy tôn trọng em một chút đi. Minh dừng lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn tuyệt vọng. Tôi không hiểu tại sao anh lại biểu hiện như vậy. Nhưng bây giờ tôi không muốn gần anh. Không ngày nào tôi không cảm thấy khó chịu mỗi khi anh lại gần tôi. Thậm chí đã có từng lúc tôi có cảm giác mình đang dùng đồ của người khác vậy. Thực sự rất ghê tởm. Anh xin lỗi. Sau cùng Minh rời giường, anh bước vào phòng tắm và ngâm mình thật lâu. Nằm trên giường một mình, tôi cảm thấy trái tim mình đau đớn khôn cùng. Rõ ràng tôi là một kẻ ích kỷ, ghen tuông mù quáng. Đó là quá khứ của anh. Giờ đây chúng tôi là vợ chồng. Vậy sao tôi không thể bỏ qua để chung sống với anh một cách bình thường? Tại sao tôi lại làm ra những hành động vô lý đến như vậy? Chồng tôi bước ra khỏi phòng tắm và nằm cạnh tôi. Anh không còn ôm tôi như mọi khi. Cả hai đều nằm quay lưng với nhau. Hành động này của anh khiến tôi bật khóc. Tại sao tôi lại vô lý đến như vậy? Rõ ràng là tôi hắt hủi anh trước. Nhưng khi anh không động vào người tôi nữa, tôi lại thấy tủi thân. Liệu hôm nay anh có đi gặp cô gái đó không? Chắc chắn cô ta vẫn còn tình cảm với anh. Trong thư cô ấy đã thể hiện mình yêu anh đến nhường nào cơ mà. Tôi không thể ngừng thoát ra khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn này. Thật tệ là chúng tôi đang nằm chung một giường. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một gang tay. Vậy mà sao tôi lại thấy xa tới tận chân trời? Nếu cô gái ấy níu kéo anh sẽ về bên cô ta. Và tôi sẽ mất anh, đúng chứ? Tôi đưa tay che miệng, ngăn mình cất ra những âm thanh nức nở. Không, tôi không muốn anh bỏ đi. Anh là chồng tôi kia mà. Anh nói với tôi rằng anh chỉ có một vợ thôi. Chắc chắn anh không bỏ tôi, đúng chứ? Nhưng mà tình đầu đối với một người đàn ông là thế nào? Liệu anh có thể vượt qua bức tường dài đằng đẵng 16 năm để yêu tôi một cách chân thành không? Hay mỗi lần nhìn thấy tôi, ánh mắt anh chỉ chứa đầy ham muốn và dục vọng? Tôi đau đớn, muốn ngắt dòng suy tư hỗn tạp này bằng cách quay lại ôm lấy chồng mình để tìm lại cảm giác an toàn. Nhưng điều đó thật khó, chỉ một cái ôm xóa tan hiểu nhầm thôi tôi cũng không thể. Từ bao giờ chúng tôi trở nên thế này? Lại một đêm tôi thức trắng, vì thiếu ngủ nên tôi thực sự kiệt sức cho ngày hôm sau. Gần như tôi không thể nạp thêm được một chút kiến thức vào đầu. Đầu óc cứ trì trệ, sắc mặt thì tiều tụy, người cứ như đi mượn. Đến khi về nhà rồi mà tôi vẫn chưa lấy lại được thần trí. Đi lên phòng trong tình trạng rệu rã, tôi giật mình khi thấy chồng đang mặc áo vest chỉnh tề đứng trước gương. Hôm nay anh về sớm ạ. Hôm nay là thứ hai. Lời chồng nói khiến tôi sực tỉnh. Mấy ngày qua do bị ám ảnh về chuyện kia nên nhất thời tôi quên khuấy đi mất buổi đấu giá gây quỹ mà chồng đã nói. Thôi chết rồi, em quên mất. Nếu anh vội quá thì cứ đi đi, em chưa kịp chuẩn bị gì cả. Chồng liếc nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng. Em sẽ đi. Nhưng mà... Anh ấy không đáp gì thêm mà rời khỏi phòng khiến tôi hoang mang. Một lát sau có một thợ trang điểm nói là do anh thuê đến trang điểm và làm tóc giúp tôi. Tôi ngây ra, nhưng vì đó là do chồng sắp xếp nên đành máy móc nghe theo. Người đàn ông đó họa mặt và làm tóc cho tôi một cách tỉ mỉ. Xong xuôi anh ta lấy ra một bộ đầm màu lam rất đẹp và sang trọng. Đi kèm với bộ váy là một chiếc áo choàng lông chồn cao cấp và một đôi giày cao gót pha lê Jimmy Choo. Đây toàn bộ là anh Minh đích thân chọn cho em đấy. Cũng muộn rồi, em thay đồ rồi anh chỉnh lại một chút nữa là hoàn hảo. Chồng em đang đợi dưới nhà. Tôi bất ngờ nhìn những món đồ đắt tiền trước mắt. Có lẽ do trước đây nhiều biến cố nên tôi chưa từng đi cùng anh đến những nơi sang trọng như thế. Hôm nay anh kỳ công chuẩn bị thế này khiến cho tôi khá bất ngờ. Tôi gật đầu nói cảm ơn với thợ trang điểm rồi đi vào phòng thay đồ. Lúc bước ra và nhìn mình trong gương thật không thể tin nổi. Tôi cứ như cóc ghẻ hóa thiên nga vậy. Anh thợ trang điểm háo hức vỗ tay. Tuyệt, anh phải dành lời khen cho con mắt thẩm mỹ của chồng em đấy. Mà dáng em cũng rất đẹp nữa. Bộ đồ như tô lên vóc dáng hoàn hảo của em vậy. Sát giờ rồi để anh đưa em xuống. Bước xuống nửa bậc cầu thang, tôi thấy chồng đang ngồi đợi mình ở ghế sofa trong phòng khách. Không hiểu tại sao anh lại tỏ ra xa cách đến như vậy. Tôi gạt đi những suy nghĩ lợn cợn trong lòng và bước xuống. Thấy tôi đã chuẩn bị xong, chồng ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt anh trở nên sửng sốt khi thấy bộ dạng mới của tôi. Anh thợ trang điểm thấy vậy còn trêu. Anh phải giữ vợ vào đây nhé, đẹp thế này hở ra là mất đấy. Tôi gượng cười nhìn anh, trong lòng hồi hộp, muốn nhìn xem biểu cảm của chồng. Tuy chồng tôi rất hài lòng nhưng tuyệt nhiên anh vẫn giữ vẻ lãnh đạm. Một câu khen tôi cũng không có, điều đó khiến lòng tôi chịu nặng. Mình lái xe chở tôi đi, suốt dọc đường anh không nói gì thêm. Dù mới vài ngày trôi qua nhưng tôi lại có cảm giác chúng tôi đang ngày càng xa cách với nhau. Đến câu mở đầu nói chuyện cũng trở nên gượng gạo. Tôi tự nhủ, có lẽ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, tôi và chồng mình sẽ lại về như trước kia thôi. Nhưng liệu có thể khi mà người yêu cũ của anh đã về nước? Xe ô tô của chồng tôi dừng trước một căn biệt thự nguy nga đồ sộ. Khuôn viên rộng đến mức có thể ước tính lên hàng ngàn mét vuông. Tôi hơi bất ngờ vì chưa từng đặt chân đến nơi sang trọng thế này. Trông nó hệt như một tòa lâu đài cổ kính của châu Âu vậy. Lúc đi đến cổng còn có mấy vệ sĩ mang gương mặt lạnh lùng đứng gác. Khi thấy mình tới họ lập tức lùi bước, cung kính nhường lối cho chúng tôi bước vào. Đưa vào mắt tôi là một căn phòng lộng lẫy xa hoa, xung quanh đều được làm bằng kính, không gian nội thất sang trọng, mang đậm hơi thở châu Âu. Từng đồ vật đều được bài trí một cách tỉ mỉ, phù hợp với tông màu đỏ vàng của bữa tiệc. Lần đầu tiên đến một nơi đẹp đẽ như vậy, tôi không khỏi hồi hộp mà nắm chặt lấy tay của chồng mình. Tất cả khách mời đều ăn vận lịch lãm, quý phái. Trong đó còn có cả người nổi tiếng và những vị quan chức cấp cao. Tôi không khỏi kinh ngạc vì quy mô bữa tiệc tối nay. Khi chúng tôi vừa tiến vào trung tâm bữa tiệc thì chị Chi và anh Hưng lập tức xuất hiện. Ánh Dương, hôm nay em cũng đi à? Hôm nay chị Chi mặc đầm trắng, tóc vấn cao, gương mặt trang điểm tỉ mỉ trông rất diễm lệ. Anh Hưng thì mặc vest đen, trông họ như một cặp bài trùng vậy. Vâng, trùng hợp thật đấy. Trang phục hôm nay của anh chị đẹp quá. 10 trên 10 ạ. Chị Chi phì cười nắm chặt lấy tay anh Hưng. Em cũng vậy, chiếc váy đẹp lắm. Là anh Minh chọn cho phải không? Bình thường anh ấy vốn thích màu xanh mà. Vâng. Thôi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Mình vào ngồi với nhau tí nha. Dạ. Thế là hai cặp chúng tôi ngồi cùng nhau. MC bắt đầu trịnh trọng tuyên bố chương trình bắt đầu. Thưa quý ông quý bà đã tới dự buổi tiệc xã hội tối nay, như các quý vị đã biết, buổi dạ tiệc ngày hôm nay đều liên quan đến tập đoàn Thiên Anh. Chúng tôi hành động vì mục đích cuộc sống của trẻ em tốt hơn. Những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi sẽ có lại mái ấm gia đình, và giờ tôi rất cảm kích khi trao lại chủ trì cho buổi lễ, Ngài Trịnh Du Thiên. Sau câu nói của MC là một người đàn ông có diện mạo tuấn tú, phong thái bất phàm lên phát biểu. Tôi không có hiểu biết về cuộc đấu giá này nên nghe cũng không vào tai. Chỉ biết sau đó bọn họ bắt đầu đưa ra những khu bất động sản ở vị trí đắc địa với giá rất cao. Và những mức giá không tưởng cứ thế đẩy lên cho đến khi nó rơi về tay một người nào đó. Chồng tôi cũng tham gia chương trình và một bất động sản địa ốc thuộc về tay anh. Sau buổi đấu giá chính là yến tiệc. Trong lúc tôi đang loay hoay rời khỏi vị trí ngồi của mình thì chồng tôi ở bên cạnh lại đứng yên như pho tượng. Có chuyện gì sao anh? Không thấy chồng đáp, tôi nhíu mày ngước lên nhìn, nương theo hướng mắt chồng. Tôi thấy trên sân khấu lớn bắt đầu có một ban nhạc cổ điển bước lên. Sẽ không có điều gì bất thường cho đến khi có một cô gái mặc váy màu lam xuất hiện. Chiếc váy cô ta đang mặc gần giống với chiếc váy của tôi. Chân đi đôi guốc thuộc hãng giày tôi làm việc. Trái tim tôi như lạc mất một nhịp đập. Dù cô gái ấy có đang đeo trên mặt một chiếc mặt nạ cáo màu đen, tôi cũng dễ dàng nhận ra đó là Anna Kim. Cô ta xuất hiện ở vị trí trung tâm và bắt đầu dùng cây vĩ cầm để kéo ra những tiếng đàn buồn đến thê lương. Liệu đây là một sự trùng hợp hay là một vở kịch đã được sắp đặt một cách hoàn mỹ từ trước? Tiếng nhạc não nề này là thế nào? Dù đang ở trong phòng điều hòa nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng bàn tay mình ướt nhẹp mồ hôi. Tôi hoang mang nhìn sang chồng mình. Thật sự tôi không thể đọc được bất cứ suy nghĩ nào từ đôi mắt của anh, bởi chồng tôi là một người che giấu cảm xúc rất giỏi. Chỉ là tôi thấy ánh mắt anh trầm xuống một chút và điều đó khiến cho trái tim của tôi như bị ai đó cứa vào. Mình đi thôi. Chồng tôi bất ngờ xoay lưng với sân khấu và khoác tay tôi. Tựa như lúc nãy anh chưa thấy gì. Vâng. Trong tôi dấy lên một cảm giác lo lắng bất an. Tôi tin chắc chị ta sẽ không xuất hiện một cách tình cờ. Ở một bữa tiệc quy mô lớn thế này, có phải bản nhạc ấy là cố tình đàn cho chồng tôi nghe không? Chị ta đang muốn gì? Rõ ràng chị ta đã có chồng rồi kia mà. Hàng ngàn những câu hỏi phức tạp cứ răng kín đầu tôi. Thực sự tôi không thể tập trung nổi vào bữa tiệc. Kim tựa như một ảo ảnh gớm ghiếc mà tôi muốn né tránh vậy. Mọi người bắt đầu giao lưu và tìm cơ hội để hợp tác với nhau. Có một vài người đàn ông đến mời rượu chồng tôi, ngỏ ý hợp tác một vài dự án về thiết bị y tế. Chồng tôi điềm đạm trả lời. Nếu cơ hội không tốt, anh sẽ từ chối một cách khéo léo. Đột nhiên sống lưng tôi trở nên lạnh cóng. Không hiểu lý do tại sao mà tôi luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Chắc có lẽ vì tôi ám ảnh với Kim quá nhiều nên mới vậy. Tôi cố giữ chặt lấy cánh tay chồng để lấy lại bình tĩnh. Chồng tôi lấy được một vài dự án tốt. Chuyện tiến triển vô cùng tốt đẹp. Cho đến khi điện thoại chồng tôi reo lên, anh đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Tôi liếc nhìn màn hình, chỉ kịp nhìn thấy một chữ A đầu tiên, thì chồng tôi đã lập tức tắt máy và tiếp tục nói chuyện với đối tác. Tôi hít thở một cách khó khăn, nỗi bất an mơ hồ cứ dâng lên mỗi lúc một cao. Tôi không thể ngừng lo lắng, dù chồng đang ở bên cạnh, nhưng mắt tôi không ngừng đảo quanh. Tôi chỉ sợ rằng Kim sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào và cướp chồng tôi đi mất. Bữa tiệc này đang dần trở thành nỗi ám ảnh đối với tôi. Thế nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Điện thoại anh reo chuông liên tục. Tôi nhận ra chồng mình không tắt máy mà chỉ từ chối cuộc gọi, tựa như anh còn vướng bận trong lòng. Thế nhưng dù anh từ chối bao nhiêu lần thì điện thoại vẫn cứ reo chuông, cho đến khi anh phải nói lời xin lỗi với đối tác. Mỗi hồi chuông reo lên như một vết cứa vào trái tim tôi vậy. Cũng may là cuộc nói chuyện với đối tác không kéo dài lâu. Sau khi kết thúc bằng cái bắt tay hợp tác tốt đẹp, chồng và tôi di chuyển đến nơi khác. Lần này tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Tôi thực sự phát điên lên và không chịu nổi được nữa. Thế nhưng anh vẫn vờ như không có gì xảy ra và nở nụ cười tự nhiên nhìn anh. Điện thoại anh reo chuông kìa, chắc là đối tác đấy. Nếu quan trọng thì anh nghe máy đi, đừng để người ta gọi nhiều. Chồng tôi cho tay vào túi quần định tắt máy, nhưng khi nghe tôi nói vậy, ánh mắt anh trở nên thâm sâu khó lường. Em không sao đâu, lúc nãy chị Chi dù em đi ăn bút phơ hoa quả, mà ở đây với anh em nghe cũng chẳng hiểu gì. Em đang muốn ăn kem hoa quả, thế nên anh cứ đi đi. Anh nhìn tôi một lúc lâu, khoảng thời gian ấy dài như một thế kỷ. Dù miệng tôi nói là thế, nhưng trong thâm tôi không ngừng gào thét anh đừng đi, nhưng kết quả lại khiến tôi đau lòng. Anh đi giải quyết chuyện riêng một lát, chút nữa anh sẽ quay lại. Tôi cảm giác như mình vừa hụt chân rơi vào hố sâu tăm tối, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng ngắc, nhưng tôi phải cố diễn cho tròn vai. Vâng, anh cứ giải quyết chuyện của mình đi, em đi với chị Chi. Anh sẽ quay lại nhanh thôi, em nhớ rồi mà. Mình đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi rời đi. Khoảnh khắc ấy tôi đã vô cùng hối hận, thậm chí tôi đã giang đôi tay cố với lấy tình yêu này. Thế nhưng bóng lưng anh vẫn xa dần trong tầm mắt của tôi, và tôi cũng không thể can đảm đuổi theo anh. Tôi có thể níu kéo anh được bao lâu? Không lần này thì cũng sẽ là lần khác. Nếu bọn họ yêu nhau, sẽ tự khắc tìm đường về với nhau mà thôi. Tôi đứng chờ vờ giữa chốn đông người, lòng như bị khoan một lỗ sâu, trở nên huếch hoác, trống rỗng. Khắp không gian là thập cẩm mùi nước hoa cao cấp, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, buồn nôn. Tôi hoang mang không biết mình nên đứng đây chờ anh hay là rời khỏi bữa tiệc này. Trong đầu lại hiện ra ảo ảnh Kim cùng chồng tôi ôm nhau. Điều ấy khiến tôi hoảng sợ. Đột nhiên tôi muốn đuổi theo anh. Dù biết bản thân sẽ không níu kéo được tình yêu này, nhưng tôi có thể ngăn được anh ngày hôm nay, nghĩa là chúng tôi sẽ ở bên nhau thêm một chút nữa. Dù đoạn thời gian ấy thật ngắn ngủi, thế nhưng mà muộn rồi, bóng anh đã biến mất sau ngã rẽ vào khuôn viên rồi. Có phải tôi thật ngu ngốc khi đã để chồng mình đi gặp tình cũ đúng không? Tôi tự thấy bản thân mình thật đáng thương. Tình yêu từ lúc nào đã biến tôi trở nên yếu ớt như thế này? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Pun Pun Chan. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.